Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687, chương 687, một tiễn kích giết. Nhìn thấy Lưu Đông Thăng thụ thương, Hà Tử Vân không có bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Thừa dịp Hoàng Thiên Thu ngây người thời khắc, trong tay cương kiếm lắc một cái, mang theo một trận tranh tranh thanh âm, cấp tốc đâm về Hoàng Thiên Thu. Bạch, chưa kịp phản ứng, Hoàng Thiên Thu dưới tình thế cấp bách vội vàng sau này vừa lui, muốn tránh đi cương kiếm công kích. Thế nhưng là, không đợi hắn hoàn toàn né tránh, cương kiếm kiếm phong vẫn là phá vỡ ống tay áo của hắn. Trên cánh tay lưu lại một đạo thật dài vết thương, máu tươi chảy ròng, theo chỉ kho nhỏ rơi trên mặt đất. Ngươi, chấm ngoặc kép, cảm nhận được cánh tay thống khổ, Hoàng Thiên Thu sắc mặt đại biến, vội vàng dùng tay che vết thương, bước nhanh lui về sau lui. Thẳng đến thối lui đến người một nhà cái kia phương trận doanh bên trong. Hà Tử Vân nhẹ hừ một tiếng, tiến lên tới gần mấy bước, lạnh lùng nói: Hoàng Thiên Thu, cái này là ngươi từ Thượng Đế tổ chức nơi đó học được thủ đoạn, ta còn tưởng rằng có gì đặc biệt hơn. Người, nguyên lai đều là chút hạ lưu thủ đoạn, thật sự là ném người tập võ mặt. Nghe được Hà Tử Vân quát lớn, Hoàng Thiên Thu trên mặt phải trái đúng sai. Xấu hổ giận dữ giống nói: Lên a, đều thất thần làm gì? Thoại âm rơi xuống, sau lưng mấy tên nam tử nhao nhao xông tới, đem Hà Tử Vân vây vào giữa. Thừa dịp Hà Tử Vân cùng những người kia dây dưa công phu, Khải Lâm Na len lén từ phòng thí nghiệm bên trong chạy tới, bước nhanh chạy đến Lưu Đông Thăng bên người, đem hắn từ dưới đất ôm lên, sau đó bước nhanh chạy trở về phòng thí nghiệm bên trong. Trúc tiểu thư, làm phiền các ngươi thay hắn nhìn xem, đem hắn để xuống đi. Chờ đến Lưu Đông Thăng nằm ở trên giường, Trúc tiểu trúc đưa tay khoác lên mạch đập của hắn bên trên, sau đó lại kiểm tra một chút hắn thân thể. Yên tâm đi, tuy nhiên thương thế có chút nặng, nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Đợi chút nữa ta gọi người cho hắn đánh mấy nhằm vào, nghỉ ngơi một chút, không được bao lâu liền sẽ tỉnh lại. Được rồi, cảm ơn. Lưu Đông Thăng an toàn không ngại. Khải Lâm Na thoáng nhẹ nhàng thở ra, lập tức đưa ánh mắt về phía phòng thí nghiệm cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Giờ phút này, Hà Tử Vân lấy lực lượng một người độc đấu mấy người, chẳng những không có bị thua dấu hiệu, ngược lại càng đánh càng hăng, đem mấy tên Long Bảng cao thủ toàn bộ chế trụ. Nhìn thấy Hà Tử Vân dễ dàng lực đấu mấy tên cao thủ, Hoàng Thiên Thu sắc mặt không khỏi biến đổi. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch tại sao mình lại tùy tiện thua với đối phương. Theo hắn biết, Hà Tử Vân thực lực xếp tại địa bảng thứ 6. Thế nhưng là, từ Hà Tử Vân cho thấy thực lực đến xem, thực lực của đối phương sớm đã tiến vào địa bảng thứ 5. Thứ 5 cùng thứ 6 đẳng cấp tuy nhiên không kém nhiều, nhưng giữa hai bên thực lực sai biệt lại là chênh lệch đường. Ai đều biết rõ, vô luận là Long Bảng còn có địa bảng, cũng hoặc là Thiên Bảng, thứ 5 đều là một cái đường ranh giới, đại biểu cho thực lực đột phá bình cảnh, đạt tới một tầng khác. Dưới mắt, Hà Tử Vân cũng đã đột phá cấp bậc kia, đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Khó trách, nếu như Hà Tử Vân thực lực vẫn là địa bảng thứ 6, chính mình không có khả năng như vậy mà đơn giản bị thua. Hoàng Thiên Thu gấp cau mày đầu, nguyên lai tưởng rằng lần này mang nhân thủ tới đã đầy đủ ứng phó chỗ có biến, lại không nghĩ rằng sẽ nửa đường nhảy ra cái địa bảng cao thủ, quấy đục chuyện của bọn hắn. Có Hà Tử Vân ở chỗ này, bọn hắn chỉ sợ rất khó hoàn thành nhiệm vụ, nếu như tiếp tục nữa, sợ rằng sẽ tổn thất càng nhiều nhân thủ. Nghĩ tới đây, Hoàng Thiên Thu vừa lui bên cạnh nói: Tất cả mọi người lập tức rút lui. Nghe được hắn, chính cùng Hà Tử Vân chiến đấu đám người không chút do dự, lập tức rút ra chiến đấu, nhao nhao hướng ra phía ngoài chạy đi. Thế nhưng là, ngay tại Hoàng Thiên Thu chuẩn bị mang người thoát đi căn cứ thời điểm, chỉ nghe hưu một tiếng, một đạo tiếng xé gió đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó, đám người chỉ thấy phía trước dẫn đường Hoàng Thiên Thu dừng bước. Thân thể thẳng tắp sau này ngã xuống. Khi Hoàng Thiên Thu ngã trên mặt đất, tất cả mọi người mới chú ý tới. Hoàng Thiên Thu trên trán vậy mà cắm một mũi tên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác đứng tại nguyên. Không biết chỗ sai. Ai cũng không nghĩ tới. Đường đường địa bảng cao thủ. Thế mà như vậy chết. Tiễn, nhìn thấy cái mũi tên này mũi tên. Chúng bộ não người bên trong lập tức toát ra một người. Thần Tiễn, Trương Trọng Phong. Chỉ có Thần Tiễn mới có thể bằng vào một Dương Trường Cung. Một mũi tên, bắn giết một tên địa bảng cao thủ. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người khẩn trương nhìn lấy chung quanh. Người người cảm thấy bất an. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Sợ mình trở thành kế tiếp bị Thần Tiễn bắn giết mục tiêu. Không muốn chết tranh thủ thời gian đầu hàng. Đừng trách ta không cho ngươi nhóm cơ hội. Lúc này, một âm thanh lạnh lùng truyền vào đám người tai bên trong. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Lăng Trần mang theo Khâu Dũng bọn người từ căn cứ lối vào đi tới. 8. Bát đại quái nhân. Chấm ngoặc kép, thấy rõ ràng người tới. Thượng đế tổ chức phái tới một đám cao thủ trong nháy mắt đã mất đi động thủ dũng khí. Từng cái cúi thấp xuống đầu. Tự giác đem binh khí ném xuống đất. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Bát đại quái nhân. Thân là người trong võ lâm. Chỉ sợ không có mấy người chưa nghe nói qua bát đại quái nhân uy danh. Dưới mắt chỗ dựa duy nhất Hoàng Thiên Thu đều đã chết. Chỉ bằng vào bọn hắn những người này đâu còn có dũng khí cùng bát đại quái nhân đấu. Cái kia không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Đầu hàng lời nói có lẽ còn có thể nhặt về một cái mạng. Gặp những người kia thành thành thật thật từ bỏ chống lại. Lăng Trần gật gật đầu. Vỗ tay phát ra tiếng nói. Bát đệ, đem bọn hắn đều trói lại. Thu đến, Ngụy Gia Hào nhếch miệng cười một tiếng. Móc ra mấy sợi dây thừng liền chạy tới. Mấy vị Long bảng cao thủ đều đầu hàng. Thượng đế tổ chức thành viên khác tự nhiên không còn dám phản kháng. Chờ đến tất cả mọi người bị khống chế lại. Lăng Trần mang theo Khâu Dũng bọn người hướng đi Hà Tử Vân. Cười nói. Hà lão, hôm nay nhờ có ngươi kịp thời xuất hiện. Mới bảo vệ được mọi người tính mệnh. Cảm ơn. Hà Tử Vân khoát tay nói. Không cần đến khách khí. Hẳn là. Nói xong. Hà Tử Vân lại cùng bát đại quái nhân từng cái chào. Giờ phút này. Nguy hiểm giải trừ. Khải Lâm Na bọn người nhao nhao từ phòng thí nghiệm đi ra. Nhìn lấy những cái kia bị chế phục thượng đế tổ chức thành viên. Lăng Trần lông mày nhíu lại. Hỏi. Lâm Gia Vĩ đâu? Tên kia không tới sao? Khải Lâm Na lắc đầu nói. Không có gặp người khác. Hắn hẳn là còn ở bên ngoài. Bên ngoài những người kia đều bị chúng ta thu thập. Không có phát hiện Lâm Gia Vĩ tung tích. Nói đến đây, Lăng Trần bất đắc dĩ thở dài. Nói, lại để cho tên kia cho chạy trốn. Còn tưởng rằng lần này có thể bắt được một con cá lớn. Lăng Trần. Những người này ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào trước thẩm vấn một lần. Nhìn xem có thể hay không hỏi xuất một số tình báo hữu dụng. Sáng mai ta liên hệ chính phủ đặc thù bộ môn người. Sau đó đem những người này giao cho bọn hắn. Đến lúc đó là giết là quan đều từ bọn hắn đi quyết định. Cùng chúng ta không quan hệ. Dừng một chút, Lăng Trần nhìn lấy Khải Lâm Na nói. Lần này vất vả ngươi. Ta ngược lại thật ra không khổ cực. Chân chính vất vả khác có người khác. Lần này cần không phải Lưu Đông Thăng ra tay giúp đỡ. Căn cứ chỉ sợ sớm đã bị công hãm. Không tệ. Hà Tử Vân gật đầu phụ họa nói. Cái kia gọi Lưu Đông Thăng còn đã cứu ta một thanh. Cũng không biết rõ hắn hiện tại tình huống thế nào. Lăng Trần. Nghĩ không ra ngươi nơi này còn len lén ẩn giấu đi một vị cao thủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.